Chương 77, Tứ Đại Thiên Tài. Từng tiếng âm thanh, bất thình lình vang lên. Chỉ gặp trong đám người, lại là một bóng người chui ra. Đạo thân ảnh này, nhất cử chính là vọt tới cái kia Lâm Mặc Trúc phía trước. Là Ngạo Vô Mệnh ngạo ra cao y vi kia tên điên, quả nhiên Lâm Mặc Trúc ra tay, hắn cu nở dê xuất thủ nhìn xem khác một thanh âm, lại có phải hay không võ giả âm thanh, nghị luận lên. Lâm Mặc Trúc, Ngạo Vô Mệnh, hai người này cũng là Vô Cực Kinh Thành bên trong nghe đồn, thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong, danh xưng tứ đại thiên tài một trong. Ở cái này Vô Cực Kinh Thành bên trong, liên quan tới tứ đại thiên tài danh tự, Sở Phong Miên ở hôm qua chính là nghe qua vô số lần. Lâm Mặc Trúc, Ngạo Vô Mệnh, Sở Bi Ca, Khúc Vô Âm. Cái này tứ đại thiên tài danh tự, ở toàn bộ Vô Cực Kinh Thành bên trong, cũng là danh khí cực lớn. Trong đó cái này Lâm Mặc Trúc, Ngạo Vô Mệnh, Sở Bi Ca ba người, đều là nam tử, chỉ có sau cùng vị kia mang thanh xa, lại là một nữ tử. Bốn người, chính là bây giờ Vô Cực Kinh Thành bên trong thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong, người nổi bật, được xưng là tứ đại thiên tài. Bây giờ xem xét, cái này Lâm Mặc Trúc, Ngạo Vô Mệnh hai người, cũng là dĩ chưa đủ chừng 20 tuổi, bước vào đến đoán thể cảnh thất trọng cảnh giới. QNZ không thẹn với tứ đại danh thiên tài. Ngạo Vô Mệnh ngươi nhất định phải cùng bản thiếu gia đối nghịch sao? Lâm Mặc Trúc nhìn thấy Ngạo Vô Mệnh, trên mặt QNZ lộ ra mấy phần sắc mặt giận dữ. Vợ y thi tô tờ, hôm nay ngươi ta chính là một trận chiến, phân ra thắng bại nói xong, cái này Lâm Mặc Trúc chính là thân hình khẽ động. Một vòng khinh kiếm từ bên hông rút ra. Cái này một vị Lâm Mặc Trúc, ngược lại là một tôn kiếm tu, nhất là lại là chủ tu khinh kiếm, lợi dụng kỹ xảo mà chiến, nhưng là để Sở Phong Miên hơi có chút kinh ngạc. Tứ quý kiếm pháp Lâm Mặc Trúc mũi kiếm lóe lên, chính là không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên nhẹ nhàng khoan khoái lên, như là mùa xuân, vạn vật khôi phục chi kiếm. Hán kiếm quang hiện lên một khắc, vô số kiếm khí, mạnh mẽ nhưng đã buộc phát ra. Ngưng khí thành kiếm. Có thể đi đến cảnh giới như thế, cũng coi như là thiên tư cực cao. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia Lâm Mặc Trúc ra tay, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ngưng khí thành kiếm, chính là kiếm khí hóa hình trước nhất trọng cảnh giới. Đủ để lợi dụng linh lực đến đánh ra kiếm khí, thống kích đối thủ, đây cũng là ngưng khí thành kiếm cảnh giới. Đối với kiếm tu tới nói, có thể làm đến bước này, cũng coi như là chân chính bước vào đến kiếm tu ngưỡng cửa. Về phần liền ngay cả ngưng khí thành kiếm đều không thể làm được. Ở Sở Phong Miên xem ra, gốc rễ đều không coi là một vị kiếm tu, vũ nhục kiếm tu tên. Ngưng khí thành kiếm không nghĩ tới Lâm Mặc Trúc thực lực của ngươi, thế mà còn có mấy phần đột phá bất quá đáng tiếc, bản thiếu gia thực lực cũng đã xưa đâu bằng nay. Ngạo Vô Mệnh cười lạnh một tiếng, ở trên người hắn, một cỗ màu đen trướng khí, bất thình lình ngưng tụ ra. Ở cái này màu đen trướng khí phía dưới, Lâm Mặc Trúc đánh ra kiếm khí, đi là toàn bộ bị ngăn cản được. Cái này đoàn màu đen trướng khí, QNZ ở Ngạo Vô Mệnh trong tay, ngưng tụ ra nhất thanh đoàn đao đến. Nha La Sát Quỷ Đạo bất quá cái này La Sát Quỷ Đạo, thật sự là quá mức thô ráp chút, hẳn là chỉ là tu luyện một bộ phận chân chính La Sát Quỷ Đạo. Sở Phong Miên nhìn xem Ngạo Vô Mệnh ra tay, thầm nghĩ đến. Hắn đọc thuộc lòng vô số võ kỹ, công pháp, đối hai người xuất thủ một chiêu một thức. Trong lòng của hắn cũng là cực kỳ rõ ràng. Hai người này, kỳ thật không chỉ là chính mình tư chất cực cao, xuất thân cũng là cực cao, tu luyện công pháp võ kỹ, tuyệt đối là cái này võ thắng trong quốc gia tột cùng nhất. QNZ trách không được tiểu tiểu niên kỷ, đều có thành tựu như thế. Hai bóng người, trên không trung va chạm, phát ra dư âm, đều để xung quanh võ giả, nhao nhao thối lui, không dám tới gần. Lâm Mặc Trúc, Ngạo Vô Mệnh, hai người các ngươi nguyện ý đi đánh, đi một bên đánh tới, cái này nhất vạn cống hiến điểm, vẫn là để cho ta đi. Một tiếng sang sảng tiếng cười, bất thình lình vang lên. Chỉ gặp một bóng người, đột nhiên từ trong đám người trôi ra, hướng về thuyền cứu nạn, thật nhanh chạy tới. Thân ảnh này, lại là một tôn đoán thể cảnh thất trọng võ giả. Sở Bi Ca Lâm Mặc Trúc, Ngạo Vô Mệnh hai người đều là một chút nhìn thấy người kia, đồng thời mở miệng nói. Ngăn cản hắn chúng ta ngày khác tái chiến. Hai người gần như đồng thời dừng tay, hai đạo võ kỹ, đồng thời đối cái kia Sở Bi Ca đánh qua. Lâm Mặc Trúc, Ngạo Vô Mệnh, Sở Bi Ca, bây giờ Vô Cực Kinh Thành tứ đại thiên tài, đã tới ba vị, không biết hôm nay, có khả năng hay không tứ đại thiên tài tề tụ. A một tên võ giả, nhìn lên bầu trời phía trên ba người, tự lẩm bẩm. Vô Cực Kinh Thành tứ đại thiên tài, nghe nói qua bọn hắn thanh danh nhiều lắm, nhưng là thực sự từng gặp bản thân bọn họ, lại là cực ít. Cái này tứ đại thiên tài, cũng là xuất thân từ các thế lực lớn, trong ngày thường QNZ rất khó chạm mặt. Bây giờ cũng chỉ có khả năng, giống như là cái này võ thắng quốc gia thu đồ đệ khảo hạch, mới có thể để bốn người bọn họ đồng thời tụ tập lại. À, ai có thể cái thứ nhất đạp vào thuyền cứu nạn, vẫn là đều bằng bản sự. A Sở Bì Ca cười lớn một tiếng, thân hình vọt tới, lại là thôi động một đạo cực kỳ thân pháp quỷ dị. Nhất cử tránh thoát Lâm Mặc Trúc, Ngạo Vô Mệnh liên thủ một kích, khoảng cách thuyền cứu nạn, đã bất quá 10 mét xa. Chẳng lẽ nói tên thứ nhất này, lại là Sở Bì Ca QNZ có khả năng, dù sao bây giờ cái này thuyền vị thứ nhất, chỉ sợ cũng chính là chỉ có tứ đại thiên tài, mới có thể đạt được. Đám người mở miệng nghị luận. Nhất vạn cống hiến điểm, đám người QNZ đều muốn có được, nhưng là chân chính khả năng lấy được, cũng chỉ có tứ đại thiên tài thôi. Bọn hắn chiến đấu dư âm, đều không phải là võ giả tầm thường, có thể ngăn cản được. Hiện tại có thể ngăn cản được Sở Bì Ca, trừ phi là một tên võ giả lời còn chưa dứt, chỉ gặp một đạo tiếng đàn, vang lên. Ở tiếng đàn này phía dưới, Sở Bì Ca trước mặt, một đạo trong suốt vách tường, bất thình lình xuất hiện, chặn đường đi của hắn lại. Diệu ngữ thiên âm là khúc vô âm. Tứ đại thiên tài, bây giờ thế mà toàn bộ đến đông đủ nghe được tiếng đàn này, vô số võ giả đều ở nhìn chung quanh, chỉ gặp một đạo bạch thi hề nữ tử thân ảnh, đã xuất hiện trên không trung. Lại là nàng nghe được cái này khúc vô âm danh tự, Sở Phong Miên nhìn lại, sắc mặt của hắn đều là hơi có chút kinh ngạc. Cái này khúc vô âm, nơi ở lại chính là hôm qua Sở Phong Miên ở trong trà lâu gặp phải tên kia bạch thi hề nữ tử. Cô gái mặc áo trắng này, cầm trong tay đàn cổ, lại là một tôn chủ tu âm luật võ giả. Cái này âm luật, nhìn như không đáng chú ý, nhưng là nếu là tu luyện tới đại thành, cơ hồ mỗi một lần kích thích dây đàn, đều sẽ mang đi một tên võ giả tính mệnh. Nhất là âm luật chi đạo, cực kỳ quỷ dị, tìm kiếm võ giả muốn nhằm vào, đều rất khó. Nguyên lai là khúc điện hạ nếu là muốn cái này điểm cống hiến, chỉ cần cùng Sở mỗi nhân nói một tiếng, ta Sở Bì Ca tự nhiên sẽ hai tay dâng lên. Sở Bì Ca nhìn về phía khúc vô âm, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần âm tà vẻ, trong miệng mới mở miệng, theo đuổi tâm ý chính là sáng loang có thể thấy được. Mà khúc vô âm, nghe thấy Sở Bì Ca lời nói thì lại là một mặt lãnh đạm, thậm chí ánh mắt bên trong đều lộ ra mấy phần không nhịn được ý vị. Bớt nói nhiều lời, cái này điểm cống hiến, mọi người đều bằng bản sự người nào có bản lĩnh, người nào liền có thể cầm. Khúc vô âm quát lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, QNZ là hướng về phía thuyền cứu nạn vào tới.